Hồ Bình Phàm vẫn còn lẩn trốn bên ngoài, tôi không thể công bố cậu ấy là nằm vùng. Mắt Thẩm Hồ đỏ lên, bàn tay siết tấm bia đá nổi gân xanh. Nhưng mà tôi lại không ngờ, đó là lời từ biệt cuối cùng của cậu ấy với tôi. Sắc mặt Vương Thư trắng bệch, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu phủ ánh nắng ấm áp lên người ông, nhưng trái tim ông theo mỗi câu kể của Thẩm Hồ lại từ từ lạnh lẽo. Cậu ấy tự sát, trước khi tôi đến thì cậu ấy đã dùng một lượng thuốc lớn. Thẩm Hồ bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười như tiếng nghẹn ngào bị ép chặt xuống đáy lòng. Tại sao không có ai phát hiện, những tên buôn M4 tuy đáng ghét như vậy, có người thấy cũng sẽ không cản lại. Vương Thư hỏi, vậy cuối cùng, nó nói gì? Thẩm Hồ hít một hơi sâu, nói, cuối cùng, cậu ấy xin tôi, trước khi bắt được Hồ Bình Phàm thì đừng công bố thân phận nằm vùng của cậu, nếu không, người nhà, bạn bè lẫn người bên cạnh cậu ấy đều có thể bị trả thù. Thẩm Hồ nghiêm mặt nhìn Vương Thư, tuy tôi không biết tại sao bao nhiêu năm như vậy mà anh không xuất hiện, nhưng tôi có thể nói cho anh biết, cậu ấy không phải tên buôn M4 túy, mà ngược lại, cậu ấy là một người anh hùng chân chính, không lâu sau, tôi sẽ mở họp báo công bố mọi chuyện, anh là ba của Môn Tử, tôi hy vọng anh có thể tham dự. Nước mắt Vương Thư trào ra, đôi mắt mờ mịt, ông đứng không nổi nữa. Nằm vùng vậy mấy năm nay, ông đã làm cái gì? Hồ Bình Phàm hại con của ông cũng đồng dạng phá hủy tiền đồ tốt của Thẩm Quyền. Sạch, nhành hoa rành rành trong tay bị ông siết gãy đôi, rớt trên mặt đất. Vương Thư quỳ hai gối xuống, Thẩm Hồ bị hành động của ông làm giật mình, vội vã nâng ông dậy. Vương Thư nói, thật xin lỗi, tôi sai rồi. Thẩm Hồ không rõ Vương Thư đang nói cái gì, đành bảo. Anh đứng lên trước đã, nhưng chưa cần Thẩm Hồ đỡ dậy, Vương Thư lại đột nhiên đứng lên. Bước lảo đảo hai bước về phía trước, miệng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nên xin lỗi Thẩm Quyền, là lỗi của tôi phải làm gì? Để Ngôn Tự không thất vọng, phải làm gì để nó? Không thất vọng, Vương Thư bị vấp chân, Thẩm Hồ nhanh nhẹn đỡ lấy ông. Ông ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt của Thẩm Hồ có mấy phần tương tự với Thẩm Quyền, giọng ông run run. Con của cậu không bị bệnh, là tôi nói dối. Đồng tử mắt Thẩm Hồ co lại. Ông kéo Vương Thư, truy hỏi. Anh nói thế là có ý gì? Nước mắt giàn giụa trên mặt Vương Thư, nếu không nhờ Thẩm Hồ đang kéo ông, chắc ông lúc này đã khóc đến không thể đứng vững. Hồ Bình Phàm lừa tôi. Thằng đó gạt tôi, nói cậu giết Ngôn Tử, tôi muốn trả thù cậu, nên trần cho con của cậu có bệnh tâm thần ai ai cũng ghét, biến thằng bé thành tội phạm. Ông nên sớm nghĩ ra, dù con của ông có vô tội hay không, đầu sỏ gây nên tất cả vẫn là Hồ Bình Phàm chứ không phải Thẩm Hồ. Ông đem nỗi ân hận và tự trách không thể ở bên cạnh Ngôn Tử lúc lớn lên, sau khi đối phương mất, trút hết lên đầu Thẩm Hồ. Sắc mặt Thẩm Hồ trắng bệch, ông bất giác buông tay ra. Vương Thư ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy chân Thẩm Hồ, vừa kêu khóc vừa không ngừng nói xin lỗi. Hoa rành rành, cách chương.